Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1101, Diệu thủ hồi xuân. Góc truyện audio.com. Diệp Thần mà nói giống như một đạo tiếng sấm. Để hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Lão gia tử có thể chỉ. Đối phương là Lang Băm. Lúc này thời điểm, một người mặc áo khoác trắng lão giả một mặt bất mãn đi tới. Vị tiên sinh này, ta hy vọng ngươi nói chuyện phải trả trách nhiệm. Ngươi nói ai là Lang Băm? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy lão giả nói. Ai nói lão gia tử còn có 3 ngày thời gian? Người đó là chứ sao? Kali ở một bên cười lạnh một tiếng. Diệp Thần, ngươi biết vị thầy thuốc này là ai chăng? Hắn là California Y học viện viện trưởng. M quốc lớn nhất quyền uy thầy thuốc Bruce tiên sinh. Bruce ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vừa mới Diệp Thần nói hắn là Lang Băm. Cái này khiến Bruce vô cùng khó chịu. Tại y học giới, vẫn chưa có người nào dám như thế nói hắn. Lúc này thời điểm, một cái tóc vàng người trẻ tuổi đi tới. Uyển Nhu, người trẻ tuổi này là ai? Quả thực quá vô lễ. Bruce có thể là gia tộc chúng ta mời sẽ đến khách quý. Nếu như không phải hắn, gia gia mệnh sớm liền không có. Lâm Uyển Nhu nói ra. Vừa mới ta bằng hữu nói. Hắn có thể cứu gia gia. Ha ha, Uyển Nhu, ngươi chẳng lẽ tại Hoa Quốc ngốc não tử đều đần độn sao? Hoa Quốc lạc hậu như vậy quốc gia y thuật có thể như thế nào? Chớ đừng nói chi là người trẻ tuổi này. Tuổi tác bất quá là đầu 20 thôi. Hắn có thể trị hết bệnh của gia gia làm sao có thể? Nam tử tóc vàng cười lạnh nói. Một bên Kali càng là đắc ý nói. Bruce tiên sinh là ta trọng kim mời tới. Thì liền hắn đều nói bệnh của gia gia trị không được. Khẳng định cũng là không cứu nổi. Uyển Nhu, ngươi không nên bị thằng nhóc lừa đảo này lừa bịp. Diệp Thần cười lạnh nói. Ta nói có thể trị là có thể trị. Trừ phi các ngươi không muốn để cho gia gia sống sót. Nghe Diệp Thần, sắc mặt của mọi người biến đổi. Đặc biệt là nam tử tóc vàng kia. Sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nam tử tóc vàng gọi Rốc. Cũng là Rốc gia tộc thành viên. Rốc lạnh hừ một tiếng. Người một ngoại nhân ở chỗ này nói vớ nói vẩn thứ gì. Đi ra ngoài cho ta. Lâm Uyển Nhu lại là ngăn tại Diệp Thần trước người. Rốc, cái nhà này còn không phải ngươi nói tính toán đâu. Đi, đã ta bằng hữu nói hắn có thể chữa cho tốt bệnh của gia gia. Vậy hắn khẳng định có thể trị hết. Nghe Lâm Uyển Nhu, Rốc lạnh hừ một tiếng. Hắn nói có thể trị là có thể trị. Nếu như xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Lâm Uyển Nhu hít sâu một hơi. Nếu như xảy ra vấn đề, trách nhiệm này ta đến gánh. Rốc nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhu. Người như thế nào gánh? Lâm Uyển Nhu từ tốn nói. Nếu như Diệp Thần trị không hết bệnh của gia gia, ta nguyện ý từ bỏ quyền thừa kế. Nghe Lâm Uyển Nhu, hiện trường một mảnh xôn xao. Phải biết, Lâm Uyển Nhu quyền thừa kế. Thế nhưng là có trên 100 ức tiền tài. Quảng cáo, một bên, Kali không làm. Uyển Nhu, người sao có thể xúc động như vậy? Kali vẫn chờ Uyển Nhu tiền tài cứu trợ gia tộc đây. Lâm Uyển Nhu trợn nhìn Kali liếc một chút. Ta và ngươi có quan hệ sao? Cái này, Kali nhất thời nghẹn lời. Rốc lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Tỷ tỷ, ta cũng không làm khó ngươi. Như vậy đi, nếu như Diệp Thần trị không hết bệnh của gia gia. Vậy ngươi thì gả cho Kali. Nghe được Rốc, Lâm Uyển Nhu sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa mới nói từ bỏ di sản thời điểm. Lâm Uyển Nhu một chút cũng không do dự. Nhưng là Rốc nói ra để hắn cùng Kali kết hôn thời điểm. Lâm Uyển Nhu do dự. Bởi vì Lâm Uyển Nhu yêu Diệp Thần. Hắn làm sao lại gả cho những người khác. Thế nhưng là một bên là Gia Gia. Một bên là Diệp Thần. Lần này hắn có chút hơi khó. Diệp Thần cười nói. Uyển Nhu đáp ứng hắn đi. Yên tâm, ta sẽ chữa cho tốt bệnh của Gia Gia. Lâm Uyển Nhu nhìn lấy Diệp Thần. Đối với Diệp Thần, Lâm Uyển Nhu hiểu rất rõ. Nàng biết, nếu như Diệp Thần không có nắm chắc, hắn sẽ không đáp ứng. Lâm Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Rốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe Lâm Uyển Nhu, Kali ở một bên vui mừng nhướng mày. Dù sao, lão gia tử bệnh vừa mới Bruce tiên sinh đã nói không được. Bruce thế nhưng là trên thế giới lớn nhất quyền uy thầy thuốc. Liền hắn đều trị không hết. Diệp Thần một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Làm sao có thể chữa cho tốt lão gia tử bệnh. Diệp Thần đi tới trước giường bệnh. Lão gia tử toàn thân gầy còm. Trên thân cắm ống dẫn. Giờ phút này, lão gia tử sắc mặt trắng bệch. Âm u đầy tử khí. Diệp Thần thở dài ra một hơi. Còn tốt. Hắn chạy tới kịp thời. Nếu không chỉ sợ sẽ là thần tiên cũng khó cứu. Diệp Thần đi lên trước. Trực tiếp đem hô hấp quản. Truyền dịch quản trực tiếp nhổ xuống. Nhìn đến Diệp Thần cử động. Tất cả mọi người ngây dại. Đặc biệt là Bruce giận dữ hét. Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Diệp Thần lại là không thèm để ý đối phương. Trực tiếp đem lão giả đỡ lên. Sau đó... Diệp Thần móc ra ngân châm, tại lão gia tử trên thân bắt đầu ghim kim. Đối với cổ lão châm cứu, người phương Tây cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Bruce sắc mặt âm trầm, tên ngu xuẩn, loại này lạc hậu thủ đoạn, làm sao có thể sẽ chữa bệnh. Diệp Thần lại căn bản không có để ý tới đối phương. Chăm chú vì lão gia tử ghim kim, chỉ chốc lát. Lão gia tử trên thân đã đâm đầy ngân châm. Tất cả mọi người hơi thở ngưng thần. Lâm Uyển Nhu âm thầm cầu nguyện. Diệp Thần nhất định muốn cứu Gia Gia. Bất quá Rốc cùng Kali cũng tương tự đang cầu khẩn. Bọn họ cầu nguyện mà chính là. Diệp Thần nhất định muốn đem Gia Gia y chết. Căn cứ Gia Gia di sản. Rốc gia tộc tư sản. Lâm Uyển Nhu cùng La Khắc một người một nửa. Bất quá Rốc có thể không có ý định đem một nửa tư sản phân cho Lâm Uyển Nhu. Cho nên, lần này, chỉ cần Gia Gia không có ở đây, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp, giết chết Lâm Uyển Nhu. Diệp Thần nhẹ nhàng vê động lên ngân châm, nguyên bản hôn mê lão gia tử. Tay đột nhiên hơi hơi giật giật. Trời ạ, các ngươi nhìn thấy không? Lão gia tử tay vừa mới động, tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết lão gia tử đã hôn mê một tuần lễ. Bruce dùng qua các loại thuốc. Thế nhưng là lão gia tử đều không có phản ứng. Thậm chí hắn đã kết luận. Lão gia tử đã não tử vong. Không có ý thức. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nhưng là bây giờ. Diệp Phàm châm cứu sau đó. Lão gia tử tay vậy mà có thể động. Quảng cáo. Đây cũng quá làm người ta giật mình. Trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đột nhiên Diệp Thần đột nhiên giơ bàn tay lên. Ba, Diệp Thần một chưởng này trực tiếp đánh vào lão gia tử trên lưng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Lão gia tử vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệp Thần bây giờ lại đột nhiên cho lão gia tử nhất chưởng. Cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Rốc. Lý Nhất Thời lao đến. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Rốc gia tộc những người khác cũng là tức giận muốn vọt qua tới. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên trầm giọng nói. Cầm ống nhổ tới. Lâm Uyển Nhu vội vàng đưa qua ống nhổ. Oa oa oa, lão gia tử đột nhiên cuồng ói ra. Chỉ thấy một cỗ nước đen. Theo lão gia tử trong miệng phun ra. Cái này, thấy cảnh này. Vốn là muốn xông tới người đều dừng bước, làm nước đen nôn còn về sau. Lão gia tử đột nhiên thở phào một cái. Dễ chịu, thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Đã bị danh y phán đoán não tử vong lão gia tử vậy mà nói chuyện. Giờ phút này, Bruce một mặt mộng bức, Kali cũng là một mặt ngốc trẻ. Rốc càng là khó có thể tin nhìn lấy mở mắt lão gia tử. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.